Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1, góc truyện audio.com. Hàn Tử Tuấn, là siêu cấp lớn siêu sao nắm cho tay vinh quang tột đỉnh của ngành giải trí. Hắn là một sủng nhi may mắn, bất kể là điện ảnh, phim truyền hình, hay là ca hát, chỉ cần hắn muốn đi, con đường kia liền phát triển, con đường kia giống như là chuyên môn vì hắn mà mở ra. Luôn luôn một đường đèn xanh. Cuối cùng là thảm đỏ tốc hành, hắn dựa vào cái gì? Bằng chính là hắn ra thế xuất chúng, bằng chính là hắn dáng người vĩ ngạn cao to ngất ngưỡng làm cho nữ nhân thét chói tai. Bằng chính là hắn có một bộ tư tính dễ nghe tựa như là tiếng nói câu hồn. Hay có một đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, trọng yếu nhất là hắn hé ra khuôn mặt vô chu tuấn mỹ. Trên võ đài, hắn nhiệt lực bắn ra bốn phía, sân khấu hạ hắn lại lãnh khốc như băng, mỗi một nữ nhân đều mơ ước, một ngày kia có thể cùng hắn nắm tay ôm nhau, mơ ước một ngày có thể cùng hắn dắt tay đi lên thảm đỏ. Thế nhưng, hắn lại làm như thiên thần tuấn mỹ cao cao tại thượng. Đối với tuyệt đại bộ phận nữ nhân mà nói, hắn chỉ là một mong muốn mà cô thể tồn tại, như vậy muốn gần người tiếp xúc. Thế nhưng, tất cả như vậy là khó. 1/8/2012, rạp hát lớn nhất thành phố. Hôm nay, là mộng ảo vai nữ chính tổng trận chung kết, một đợt toàn bộ nữ hài như thủy triều đồng thời kích động. Bởi vì, các nàng vốn biết mộng ảo nam chủ là Hàn Tử Tuấn. Vì vậy mỗi người đều muốn biết, hôm nay người may mắn có thể có được mộng ảo vai nữ chính. Rốt cuộc là ai chứ? Rằng có hơn nửa năm hoạt động mộng ảo vai nữ chính. Lấy mộng ảo vai nam chính Hàn Tử Tuấn là trung tâm triển khai. Quán quân tổng trận chung kết cô chỉ có thể bắt được khối tiền thưởng 10 vạn nhân dân tệ. Còn có thể ký hợp đồng tiến quân điện ảnh và truyền hình Hàn Thị. Càng làm cho người khác cảm thấy thiên phân, vạn phân kích động chính là, mộng ảo nữ chủ quán quân sau thi đấu còn có thể cùng mộng ảo nam chủ Hàn Tử Tuấn toàn diện tiếp xúc. Tiến hành một hồi đặc biệt hoàn mỹ du lịch lãng mạn châu Âu 7 ngày. Cơ hồ toàn bộ nữ nhân đều đem cơ hội này trở thành một kế hoạch tiến quân Hàn gia. Bởi vì, công ty điện ảnh và truyền hình Hàn Thị cùng Hàn Tử Tuấn đều chính là dậm chân một cái cũng làm cho kinh tế quốc gia rung trời lở đất. Chính là siêu cấp vô địch gia đình giàu. Hàn gia, có thể nói, cuộc so tài lần này, bởi vì Hàn Tử Tuấn cùng với gia tộc giàu có Hàn gia mà điên cuồng. Hừng đông vừa mới bắt đầu, thì có rất nhiều fan của Hàn Tử Tuấn tụ tập ở cửa kịch viện. Lo lắng mừng rỡ, các nàng cùng đợi cho cảm nhận như thần chi bàn Tuấn Nam phủ xuống. Miu xin lỗi, đoạn này Miu dịch cô ra. Bạn nào biết giúp Miu nhé, Miu đoán là si ngốc chờ đợi siêu cấp Tuấn Nam xuất hiện. Thời gian này, các fan lo lắng trông mong từng giây từng phút chuyển rời đi nhanh một chút. Thế nào còn chưa có tới? Có thể hay cô là cô tới? Cô có khả năng, hôm nay là Hàn gia cùng anh ấy tổ chức thi tuyển giọng hát và diễn xuất rất lớn. Anh ấy làm sao có thể cô đến? Kia cứ tiếp tục chờ. Liền ở ngoài cửa, các em gái cố gắng ngóng cái cổ trắng nhìn hắn đến. Hàn Tử Tuấn đã thần cô biết quỷ cô hay đi qua chúng truyền thông cùng với vòng vây của các fan. Xuất hiện ở cửa sau hội trường, khi hắn thân ảnh cao lớn xuất hiện kia một khắc, từng người cho nháy mắt trở nên kích động, hưng phấn, đám thân thể xinh xắn lanh lợi, kèm theo một tiếng điếc tai nhất óc hét gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai. Bộc phát ra cường đại lực chấn động, dùng sức hướng về hắn nhào tới như hổ đói. Hàn Tử Tuấn, Tử Tuấn, Tử Tuấn, em yêu anh, tựa như chuột yêu gào. Rất nhiều tình cảm bày tỏ. Đám nữ nhân đối với hắn gần như cuồng nhiệt yêu thích cùng yêu ái. Hàn Tử Tuấn có nét đẹp tuấn mỹ như vị thần Thái Dương Apollo. Khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú như điêu khắc, khảm nạm một đôi con ngươi hắc như điểm mực hẹp dài. Cứ như vậy nhẹ nhàng nhíu lại, toàn thân khí thế liền tư tán mà phát, liền đứng ở bên cạnh hắn. Vệ sĩ cũng cô khỏi bị khí thế sắc bén của hắn mà run sợ cầm cập. Hàn ca mà bị đuổi việc có thể đi bán đá bao. đảm bảo một điều sẽ có bao giờ tan. Rất nhanh, môi của hắn liền nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tiếu phi thiếu câu hồn mê người đến cực điểm. Pa, nụ cười bad boy, hướng mọi người phất phất tay, làm cả bọn thét chói tai nhào lên tấn công làm vệ sĩ. Bảo vệ một phen choáng váng, chắc vệ sĩ bảo vệ hận anh lắm, hắn từ từ nhàn nhã hướng về vị trí khách mời ngồi xuống. Lúc này, những em gái cố chấp chờ đợi ngoài cửa, nghe được tiếng thét chói tai bên cho, mới như ở cho mộng bừng tỉnh, cả đám cầm băng rôn, dùng sức hướng cửa xông tới. Bên cho hậu trường, một đám nữ nhân nóng lòng lo lắng chuẩn bị dự thi. Đồng dạng nghe được bên ngoài tiếng thét chói tai, tò mò dùng sức hướng phía trước nhào tới, lặng lẽ xuyên thấu qua tấm màn hậu phương sân khấu rất nặng kia. Dùng đôi mắt đẹp lanh lợi rình coi cái kia thân ảnh ngồi ở chỗ khách quý. Cho lòng cô kìm nổi phát ra một tiếng ca ngợi. Ở phía sau đài, giám chế Trần Ngọc lắc đầu thở dài ngao ngán. Chỉ có Nam Cung Tình cùng Chu Đông Đông. Hai người cô có đi tới xem kịch vui. Hai người bọn họ đều là sinh viên ưu tú của Học viện Âm nhạc thành phố. Hai người đều có vẻ ngoài xuất chúng. Tư thái cao quý xinh đẹp mê người. Chỉ bất đồng, Chu Đồng Đồng thuộc về cái loại tươi đẹp quang bắn ra bốn phía. Là dạng mỹ nữ làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa. Mà Nam Cung Tình, bộ dạng lại như giang nam mỹ nhân cổ điển nhu nhược. Làn da nõn nà, con người như thu thủy, làm cho người ta luôn luôn kìm lòng cô được sinh ra một loại cảm giác bảo hộ. Yêu thương nàng, hai người bất kể là ở vũ đạo hay là phương diện giọng hát. Đều là số một ở trường, mà càng khó được chính là, các nàng hai cái này vốn nên là đối thủ, lại trở thành bằng hữu tốt nhất, duy nhất câu cùng chính là, Chu Đồng Đồng đến từ chính thế nhà giàu có, mà Nam Cung Tình, nhưng chỉ là một cái tiểu chim sẻ, Chu Đồng tính cách hào sảng, luôn luôn giống mẹ gà bảo hộ gà con nhỏ Nam Cung Tình. Tình cảm của hai người, so với tỉ muội ruột thịt còn thân hơn rất nhiều. Lần này cũng không ngoại lệ, hai người cùng nhau báo danh, cùng nhau tham gia trận chung kết, cùng nhau nữa xông vào tổng trận chung kết. Lúc này, các nàng chính là bởi vì gần đến thi đấu nên khẩn trương. Đánh giá đối phương cho nhau, nhìn nhìn còn có cái nào địa phương cô có đúng chỗ. Tình Tình, người cũng chớ khẩn trương, người xem người kìa, cả người đều run lên rồi. Ngươi chỉ cần đem sân khấu và người phía dưới cũng xem thành là học viện cùng các học sinh và lão sư của chúng ta là được. Ở trường học, ngươi biểu hiện cô phải rất tốt thôi. Ở chỗ này, ta tin ngươi cũng nhất định làm được. Chu Đồng Đồng yêu thương nhìn đồng học tốt nhất của mình. Không ngừng vì hảo bằng hữu Nam Cung Tình nỗ lực bơm hơi lên. Nam Cung Tình ngước mắt nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp cô gì sánh nổi của Chu Đồng Đồng. Cặp con ngươi nhu tình thu thủy hồ nổi lên vẻ cảm kích. Khẽ kéo tay nàng, Đồng Đồng, cảm ơn ngươi, ta nhất định cùng ngươi cùng nhau cố gắng, tranh thủ đi tới cuối cùng. Lập tức đôi mắt vừa lại chuyển sáng, tựa đầu tiến đến bên tai Chu Đồng Đồng. Bất quá, ta thực sự tò mò, ngươi vì sao lại cô giống như chúng ta đều cùng thích Hàn Tử Tuấn. Chu Đồng Đồng lập tức trừng mắt hết cỡ. Thấp giọng nói thầm, nếu như ngươi thử qua thảm kịch từ nhỏ bị ác ma chỉnh đến lớn. Ngươi liền tuyệt đối sẽ cô bị siêu cấp ác ma tính cách đại xấu xa đó hấp dẫn. Mưu thấy hai tỷ mới đúng siêu cấp ma đầu thật sự. Mấy anh nam chủ cho đấy chỉ có vẻ ngoài nguy hiểm chứ bên cho chỉ là quỷ lâu la thôi. Nam Cung Tình liền trừng hết cỡ cặp mắt nguyên bản vốn đã to của mình. Đồng Đồng, ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn? Nàng tinh tế ngón tay thon dài chỉ Chu Đồng Đồng. Rồi lại lập tức chỉ thính phòng kia, lập tức lộ ra một nụ cười gian cô hài hòa với khuôn mặt ôn nhu của mình. Thành thật khai mau, các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chu Đồng Đồng một phen vuốt ve tay nàng, trừng mắt liếc nàng một cái. Ta và hắn câu có quan hệ, thật câu có. Câu có, thật tốt quá, ngươi cùng hắn câu có quan hệ, vậy là ta chẳng phải bớt một kình địch. Hì hì, Nam Cung Tình nhìn bạn tốt, che miệng khẽ cười, một đôi mắt to cười thành bộ dáng trẻ con đáng yêu tựa như một món điểm tâm ngọt mê người. Làm cho người ta hận cô thể cầm nàng lên đích thân cắn một cái. Lần này, đến phiên Chu Đồng Đồng trợn to mắt, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Nam Cung Tình cười với vẻ mặt vô tội. Ta nói cái gì, cô nói gì à? Chu Đồng Đồng ánh mắt nhíu lại. Ghé vào bên tai nàng, mang theo ý uy hiếp hừ nhẹ. Ngươi cô nói tưởng là ta ngốc, cô nói gì, là ai nói thiếu một kình địch, thì ra ngươi với Hàn đại thiếu gia đã cùng thông đồng. Nào có chuyện đó, với ngươi chỉ là nói đùa mà thôi. Nam Cung Tình một phen vốt ve Chu Đồng Đồng phòng ngừa nàng ta tiến lên bóp cổ uy hiếp nàng. Đừng làm loạn, trò hay rồi sẽ bắt đầu. Lần này tổng trận chung kết, kết quả chọn người là xếp theo thứ tự đứng đầu là Nam Cung Tình, Chu Đồng Đồng, Ngũ Vi Tư, Hồng Diễm Diễm, mà Nam Cung Tình cùng Chu Đồng Đồng cũng cô phụ sự mong đợi của mọi người. Cùng nhau dắt tay sóng vai, đi đến cuối cùng, đương lúc hai người tiến hành lần chung cuộc phân định thắng thua cuối cùng. Chu Đồng Đồng dứt khoát lựa chọn thoái nhượng, cuối cùng, vị trí làm cho toàn bộ nữ nhân hâm mộ mộng ảo vai nữ chính liền thuộc về Nam Cung Tình, tất cả thuận lợi có được làm cho người ta cô dám tin tưởng. Viên mãn có được làm cho người ta cảm giác như đang nằm mơ. Đương sự Nam Cung Tình bị người gây ra sức ảnh hưởng to lớn Hàn Tử Tuấn một khắc kia bàn tay to dắt đi. Lòng của nàng nhẹ nhàng mà run rẩy. Nàng tin, mặc kệ là nữ nhân thật sự xinh đẹp cỡ nào, ở trước mặt Tuấn Nam có vẻ mặt nửa chính nửa tà Hàn Tử Tuấn. Cơ hồ là đáy lòng nhịn cô được mà hỗn loạn, càng đừng nhắc tới là tiểu chim sẻ như nàng. Nam Cung Tình lúc này ở giữa cái loại tâm tình mơ hồ. Vượt qua toàn bộ lễ nghi thức trao giải, cước bộ càng thêm phiêu hồ khi được Hàn Tử Tuấn hạ mình hộ tống về tới tận nhà. Nàng khẩn trương chỉ dám nói tiếng cảm ơn, cô dám nhiều lời lập tức xuống xe, khi cửa xe gần như đóng lại hoàn toàn, Hàn Tử Tuấn lại gọi nàng. Cô chờ một chút, Nam Cung Tình ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn, chờ hắn nói hết, ta rất muốn biết, cô rốt cuộc dùng thủ đoạn gì làm cho Đồng Đồng cam nguyện thoái nhượng. Đem vị trí đứng đầu tặng cho cô, hai tròng mắt hắn lãnh khốc mang theo châm chọc, ngữ khí băng lãnh, làm cho ngạo khí của Nam Cung Tình vốn ẩn núp ở chỗ sâu cho thân thể bỗng dưng ngẩng đầu. Nàng nhẹ cúi người, hướng hắn nhợt nhạt cười. Hàn tổng tài, Hàn lão đại, ngài cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nói xong, dùng sức đóng sầm cửa xe lại, nện từng bước oai hùng tiến vào cho ngõ hẻm mà đi đến. Cô sai, nàng là nghèo, thế nhưng, cô cho phép hắn ô nhục, Đồng Đồng nói đúng, hắn chính là một ác ma tâm tính xấu xa, cho lòng rất tức giận, cũng rất ủy khuất, vốn cô có muốn khóc, thế nhưng nước mắt lại rơi xuống. Hàn Tử Tuấn nhìn theo thân ảnh nhỏ bé tinh tế của nàng chậm rãi rơi vào cho bóng tối. Hắn biết nhà của nàng là ở phía trước, hắn biết tất cả về nàng, rõ ràng đợi nàng thật lâu như vậy. Rõ ràng đối với nàng là rất quan tâm, cũng biết rõ là nàng sẽ cô làm như vậy, nhưng suy nghĩ lại cô đồng nhất nói ra những lời như vậy mà thương tổn sâu sắc nàng. Hắn đánh trống ngực nhìn theo bóng lưng của nàng, đang nghĩ ngợi bù đắp thế nào cho sai lầm mình vừa phạm phải. Đột nhiên, trước mắt xẹt qua ánh hàn quang, con ngươi của hắn siết chặt lại, thấy một viên đạn hướng thẳng về phía Nam Cung Tình mà bắn tới. Hàn Tử Tuấn thân thể chấn động, lập tức mở cửa xe hướng nàng vọt tới, nhưng hắn vẫn là muộn một bước, hắn nhìn nàng ở trước mặt hắn lặng lẽ ngã xuống, bất lực như vậy, mới vừa rồi còn rất dữ dằn đứng ở trước mặt hắn. Giờ lại lẳng lặng nằm ở giữa vũng máu, hắn run tay đè lại chỗ nàng bị thương, là nhắm vào ngay ngực nàng, bị mất mạng tại chỗ, là ai ác như vậy? Lại có thể đối với nữ nhân thiện lương như nàng mà ra tay. Hắn ôm lấy nửa người trên của nàng, vỗ nhẹ mặt nàng, nghẹn ngào hô tên nàng. Tình Tình, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Tiểu Mễ, ta là Tiểu Mễ a. Hắn còn chưa kịp nói cho nàng biết. Hắn chính là Tiểu Mễ yêu nàng cực kỳ lâu. hẻm nhỏ chật hẹp, ẩn ẩn vang lên thanh âm nức nở tê tâm phế liệt của nam nhân. Hậu trường, Miu, ảnh trên nhìn Tình Tình còn ở cái giai đoạn ngây thơ con gà Tây. Chứ qua mấy chương sau là thành quỷ bà rồi. Tình Tình, ngươi dám nói xấu ta. Cô sợ ăn dép, Miu, ngươi chỉ có một đôi. Ta lấy chảo tre liền né được. Tình Tình, ha ha ha, ngu ngốc, ngươi là quên ta nhiều lão công. Còn cả nam nhân dự bị nữa. Miu, chạy, cách chương.